Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1321, ta còn nói cho hắn rất nhiều tin đồn thú vị thời thượng cổ. 2. Ngươi không những sống tiếp được sau lần kia, về sau ở kiếm lâu lại đụng phải tịch diệt tiên, ngươi lại còn sống, mà hoàn toàn không có bị thương. Hai lần đều bình yên vô sự còn sống, ta cũng không có bản lĩnh lớn như thế, cái này để ta rất hoài nghi ngươi là mồi nhử tịch diệt tiên an bài. Mặc dù ta còn nghe nói lúc ngươi tấn thăng hóa thần kỳ đụng phải chính là càn thiên lôi kiếp, nhưng cái này có thể là tịch diệt tiên tạo nên, cũng có thể là người ta muốn tìm kia. Ta không xác định đến tột cùng là loại tình huống nào, cho nên khi ngươi đi vào tiên cung, ta liền căn dặn Kinh Hồng cách ngươi xa một chút. Nhìn từ biểu hiện của ngươi bên trong tiên cung, để ta một lần hoài nghi ngươi kết chính là hậu cung kim đan, vốn muốn tiếp tục quan sát một phen xác định thân phận của ngươi. Không nghĩ tới xảy ra chuyện như thế, bất hủ mang theo ngươi đi thẳng tới tiểu thế giới trong nhẫn cổ, ngược lại là bớt việc. Cỗ thân thể này của ngươi là chuyện gì xảy ra? Bất hủ tiên tử chú ý thấy thân thể ứng thiên tiên cũng không phải là nhục thân, mà là thân thể không hoàn chỉnh do tiên kim chế tạo. Chỉ có hai cánh tay, hai cái đùi là chất liệu tiên kim, bộ vị còn lại đều là dùng một vài chất liệu tương đối bình thường luyện chế. Không phải là do ta không có thân thể à, thi thể của ta tìm tới cửa cũng không sợ, ta đối phó đồ đần kia cũng không có vấn đề gì, đơn giản là ta tìm không thấy vị trí của hắn. Ta chân chính sợ chính là tịch diệt tiên tìm tới cửa, ta lúc thời kỳ toàn thịnh đều đánh không lại, chớ nói chi là trạng thái chỉ còn lại hồn phách như hiện tại. Vì tìm kiếm tự vệ, liền luyện chế ra thân thể này, bất quá dù sao phạm vi hoạt động của ta có hạn, tìm không thấy nhiều tiên kim như vậy, tạm thời trước dùng chất liệu khác làm tạm. Nếu toàn bộ thân thể dùng tiên kim chế tạo, ta không sai biệt lắm có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Tiên kim. Ta nhớ được sau khi xử lý thi thể của ngươi, lưu lại không ít tiên kim, chỉ là bị đậu xám vò thành một cục, không thể tách rời. Ứng thiên tiên sáng mắt lên, cái này không thành vấn đề, ta chậm rãi luyện chế, luôn có thể tách những tiên kim này ra. Thi thể của ta vì đối phó ta, khẳng định góp nhặt rất nhiều tiên kim, đầy đủ để hắn luyện chế thân thể hoàn chỉnh. Thi thể thứ này quả nhiên là chết mới có tác dụng nhất. Nói ra, các ngươi biết thiên đình là chuyện gì xảy ra không? Ta nghe nói Ngao Linh cùng Khương Liên Y đều gia nhập thiên đình. Thiên đình này sẽ không phải là tịch diệt tiên thành lập chứ? Bất quá như thế thì nói không thông, tịch diệt tiên thành lập thiên đình. Khương Liên Y còn có thể gia nhập thiên đình. Hay là nói tịch diệt tiên ngụy trang thành bất hủ ngươi, lừa gạt Khương Liên Y tiến vào thiên đình rồi. Không giống như là Kỳ Lân, Cửu Trọng bọn hắn tạo, rêu rao như thế sẽ khiến tịch diệt tiên chú ý. Trước đó ứng thiên tiên nghe nói thượng cổ thiên đình hoành không xuất thế, trái tim còn hung hăng nhói một cái. Thượng cổ thiên đình thứ này làm sao nghe đều giống như đồ chơi do tịch diệt tiên làm ra. Thật ra, thiên đình là ta biên. Lục Dương ngượng ngùng vào đầu, không nghĩ tới lúc trước vì lừa gạt Cửu U giáo làm ra thiên đình, hiện tại càng làm càng lớn. Ngươi biên. Ứng thiên tiên chấn kinh không thôi, hắn một mực xem thượng cổ thiên đình là đại địch, không nghĩ tới là người một nhà làm ra. Kia Đậu Thiên Tôn là ai? Là ta đây, ta gọi Hoàng Đậu Đậu mà. Bất hủ tiên tử Dương Dương đắc ý nói, rất hài lòng về thân phận Đậu Thiên Tôn của mình. Nguyên lai tên thật của bất hủ ngươi gọi Hoàng Đậu Đậu. Ứng thiên tiên giờ khóc giờ cười, lúc này mới ý thức được chỉ lo cao hứng khi nhìn thấy bất hủ phục sinh, một mực quên hỏi tên của nàng. Hắn gọi Tự Khải, Kỳ Lân tiên gọi Thích Ha, Cửu Trọng tiên gọi Y Nông, Tuế Nguyệt tiên gọi Tuế Khất, cái tên này thật đúng là không hợp chút gì với bốn người bọn họ. Bất quá tên thiên đình không phải trực tiếp nghĩ ra được, Lục Dương tiểu hữu nghe nói qua cái tên này từ đâu. Nếu là trùng hợp, không khỏi cũng quá trùng hợp. Đương nhiên là bản tiên đã kể cho hắn nghe về bốn người chúng ta cùng một chỗ lập thiên đình, bốn người chúng ta người mỗi người đều đưa ra các phiên bản khác biệt lừa gạt hậu thế. Thì ra là thế, ứng thiên tiên gật đầu, như vậy thì nói thông. Không chỉ là thiên đình, ngày thường nhàm chán, ta còn nói cho hắn về rất nhiều tin đồn thú vị ở thượng cổ. Tỷ như cái gì mà bốn người các ngươi ăn xong cơm của ta sẽ ngã đầu liền ngủ, ứng thiên ngươi thường xuyên giảng bài, khuyên bảo tu sĩ phải gìn giữ cách thức trang bức. Ngươi giúp Kỳ Lân tiên luyện chế một thanh tiên kiếm đụng một cái liền mềm. À đúng rồi, Lục Dương còn tìm thấy bản tiên nhân trích lời kia, đây chính là sách hay. ta cứ nghĩ sẽ không tìm được nữa. Bất Hủ Tiên Tử nói đến tinh thần phấn chấn, không có chú ý tới mỗi khi nàng nói một sự kiện, thần sắc trên mặt Ứng Thiên Tiên sẽ biến hóa đi một phần. Nhưng Lục Dương chú ý, Ứng Thiên Tiên lúc đầu còn tươi cười đầy mặt, giờ phút này sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước. Hắn cười tủm tỉm đập đập bả vai Lục Dương, ta thấy tu vi Lục Dương tiểu hữu còn khiếm khuyết một chút hỏa hầu. Thân là tu sĩ, quan trọng nhất chính là tu hành, tiểu hữu phải nhanh một chút tấn thăng đến luyện hư kỳ đi. Yên tâm, có ta ở đây, khi tiểu hữu tấn thăng luyện hư kỳ độ lôi kiếp, tất nhiên sẽ bình yên vô sự. Chương 1322, Tiên Tử, chúng ta kiếp sau vẫn là có duyên khác. Mặc dù Ứng Thiên Tiên đang cười, nhưng Lục Dương lại không cảm giác được một tia ấm áp nào từ bên trong nụ cười của hắn. Lục Dương dùng sức nuốt nước bọt, đến cùng vẫn tránh không khỏi một kiếp này. Nếu hắn nhớ không lầm, nội dung bên trong tiên nhân trích lời được tìm thấy bên trong song sinh hà viết về không chỉ là những lời của Ứng Thiên Tiên đã nói, thượng cổ bốn tiên cũng có ở bên trong. Đây chính là khảo nghiệm của tiên tử sao, độ khó không khỏi quá cao đi. Mệnh cách của ta không quá cứng a, đời này đến đây thôi. Tiên tử, nếu chúng ta có duyên, kiếp sau gặp lại, cũng không cần cho hắn đi cửa sau. Bất Hủ Tiên Tử vẫn rất quan tâm Lục Dương, để Lục Dương rất cảm động, giống như tìm được cây cỏ cứu mạng. Ngươi không phải nói khi độ lôi kiếp uy lực càng lớn, về sau trả lại sẽ có hiệu quả càng tốt cho tu sĩ à, ngươi cứ tạo độ khó thật lớn cho hắn. Ứng Thiên Tiên gác tay mỉm cười gật đầu, đây là tự nhiên Lục Dương, Tiên Tử, nếu kiếp sau chúng ta vẫn có duyên, ta sợ kiếp sau của ta cũng sẽ bị đứt đoạn ở chỗ của ngươi thôi. Ngươi muốn một mực ở lại bên trong tiểu thế giới này sao? Trước khi đứa nhỏ kinh hồng này xuất sư, một mực ở nơi này. Ứng Thiên Tiên làm việc quan tâm chú ý khái niệm đến nơi đến chốn. Ngươi có muốn theo chúng ta đi một chuyến đến Vấn Đạo Tông không? Ta đoán Vân Nha Đầu cũng muốn gặp ngươi một chút. Vân Nha Đầu là ai? Đại sư tỷ của Lục Dương. Ứng Thiên Tiên suy nghĩ, cảm thấy gặp một lần cũng không sao, tốt. À đúng rồi, mới ta giao thủ với quỷ quân gì đó của Đại Càn, hắn lưu lại bốn khối lệnh bài. Ứng Thiên Tiên lấy ra bốn khối lệnh bài từ sau hông, bốn khối lệnh bài có tính chất cứng rắn. Phân thân đế quân đều bị diệt trong lôi kiếp, thế mà bốn khối lệnh bài còn có thể lưu giữ, có thể thấy được lai lịch bất phàm. Bên trong đó, khối chữ lệnh viết hai chữ Ứng Thiên đang ở trong tay Ứng Thiên Tiên nóng bỏng như muốn bốc cháy. Bất quá Ứng Thiên Tiên có cánh tay tiên kim, chút nhiệt độ đó không khác gì nước lạnh. Ba tấm lệnh bài khác phân biệt viết Tuế Nguyệt Kỳ Lân Cửu Trọng. Hắn hẳn là thông qua khối lệnh bài này tìm tới ta. Khối lệnh bài này càng đến gần ta càng nóng, tạm thời còn chưa hiểu là nguyên lý gì. Phương pháp sử dụng của ba tấm lệnh bài khác chắc cũng không sai biệt lắm, đặt ở chỗ ta không có tác dụng gì, không bằng để Lục Dương tiểu hữu đảm bảo. Lục Dương tiếp nhận ba tấm lệnh bài. Mắt thấy trò chuyện đã không sai biệt lắm, Bất Hủ Tiên Tử mang theo Lục Dương rời đi Nhẫn Cổ tiểu thế giới, đi ra bên ngoài. Kinh Hồng đang chờ ở ngoài đây, rất hiếu kỳ mấy người sư phụ đang đàm luận cái gì, nhưng sư mệnh khó vi phạm, không thể nghe ngóng, gặp Lục Dương rốt cục đi ra, nghi ngờ hỏi, Lục Dương sư đệ, ngươi rốt cục đi ra, vị nữ tiên rất đẹp kia đâu? Lục Dương điểm huyệt Thái Dương một cái, đang ở trong đầu, tình hình chiến đấu hiện tại thế nào? Có sư phụ vận dụng tiên hỏa xuất thủ, rất nhanh đã bắt được trừ ma thần quân, hàng yêu thần quân còn không có đi ra từ bên trong câu quang bảo hạp. Lục Dương gật đầu, chuyện đến một bước này, trên cơ bản tính như chiến cuộc đã định. Cũng không sợ lại có biến cố gì, bọn hắn bên này có hai vị tiên nhân. Lại qua một hồi, Huyền Không Tự Giới Sát Đại Sư, Ngũ Hành Tông Thượng Quan Vũ tiếp nhận đưa tin, chạy đến tương trợ tiên cung, liên thủ hàng phục hàng yêu trừ ma hai vị thần quân. Chỉ có chút tài nghệ này cũng dám đến tiên cung chúng ta. Trận chiến này đại hoạch toàn thắng, Truy Nguyệt Chân Nhân Dương Dương đắc ý nói. Mẹ nó, ta biết U Quỷ Quân không đáng tin cậy. Hai vị thần quân cũng nhịn không được nữa, chửi ầm lên, U Quỷ Quân ỷ vào việc được đế quân yêu ái. Phụ trách chỉ huy lần hành động này, hai người bọn hắn làm mồi nhử, công lao đốn cây thì giao cho hắn. Kết quả là hắn bên này đã đánh xong, cũng không thấy bóng người U Quỷ Quân đâu. Nghĩ thoáng một chút, nói không chừng U Quỷ Quân đụng phải tiên nhân, đã chết. Hàng yêu thần quân ác độc phỏng đoán nói, xin ra mắt tiền bối. Thượng Quan Vũ cúi chào Truy Nguyệt Chân Nhân cùng Bạch Dạ. Giới Sát Đại Sư còn đang luyện tập bế khẩu thiền, chỉ có thể chắp tay ra ý chào hỏi. Cái gì mà tiền bối, ta có chút nguồn gốc với tiên cung, ngẫu nhiên đi ngang qua gặp tiên cung gặp nạn, thuận tay hỗ trợ mà thôi. Truy Nguyệt chân nhân há có thể thừa nhận thân phận của mình. Tiền bối nói sao thì là vậy. Thượng quan Vũ cười nói, nàng rất nguyện ý lộ ra mình nhỏ tuổi khi nói chuyện với Truy Nguyệt chân nhân. Ha ha, ngươi tiểu bối này. Lan Đình cùng Đào Yêu Diệp cũng chạy tới. Sư huynh ngươi ở chỗ này à, vừa rồi chúng ta tới đây lại không thấy ngươi đâu. Lúc đại chiến diễn ra, hai người tìm kiếm Lục Dương khắp nơi, bất quá khi đó Lục Dương tiến vào nhẫn cổ tiểu thế giới, các nàng tự nhiên tìm không thấy. Lan sư muội, Đào sư muội, các ngươi không có sao chứ? Không sao đâu, không sao đâu. Hai người gặp gỡ Lục Dương, không thể tránh khỏi suy nghĩ đến đại chiến phát sinh ở trong phòng khách với Lục Dương, gương mặt đỏ bừng. Nếu hai vị sư muội cảm thấy hoang mang bởi đó chuyện phía trước, không cần phải nghĩ nhiều đâu, theo ta được biết là có đạo quả hình thức ban đầu mất khống chế, lúc này mới dẫn phát ra chuyện sau này. Chương 1323, Đái sư huynh, ta còn mang về một cao nhân ẩn thế, 1. Đúng đúng đúng, đều là đạo quả hình thức ban đầu có vấn đề. Hai người trước không quản có phải nguyên nhân này hay không, trước thuận lời Lục Dương nói, đem trách nhiệm giao cho Truy Nguyệt chân nhân. Về phần chân tướng, không quan trọng. Sau đó Bạch Dạ cũng tìm tới Lục Dương, nói xin lỗi, Lục Dương sư huynh, thật ngại quá. Ta bên này tạm thời không thể rời đi tiên cung, ngươi đợi ta xử lý xong tu sĩ đại càn lại đi Vấn Đạo Tông tìm ngươi chơi. Tốt, ta ở Vấn Đạo Tông chờ ngươi. Lục Dương cười nói, đến tiên cung tiếp xúc nhiều người như vậy, vẫn là giao lưu bớt lo nhất với Bạch Dạ. Tiên cung trải qua một trận đại chiến, may mắn là lúc chiến đấu bắt đầu, đại đa số đệ tử tiên cung đều đuổi theo mộc phân thân của Lục Dương, khoảng cách chiến trường rất xa, cũng không bị tác động đến. Cũng chỉ có các công trình kiến trúc ở gần cửa vào của tiên cung bị hư hại trong chiến đấu. Những kiến trúc này nói ít cũng có lịch sử vạn năm, nếu dài càng là đã tồn tại từ khi tiên cung thành lập đến nay. Người không sao là được. Truy Nguyệt chân nhân nói, ra hiệu tiên cung không cần vì loại chuyện này mà buồn rầu. Nói ra hôm nay là trung thu. Truy Nguyệt chân nhân nhìn thấy trên bàn bày đầy bánh trung thu, chợt nhớ tới hôm nay là Tết trung thu, bởi vì thọ nguyên quá dài, nàng thường xuyên quên đi thời gian. A Nhật, vậy hôm nay ta cũng không cần cỗ phân thân này. Bạch Dạ nói, nàng chỉ thích sử dụng cỗ phân thân này, cũng không phải là chỉ có thể sử dụng cỗ phân thân này. Nàng không cần cỗ phân thân này, sẽ không tồn tại chuyện âm dương điên đảo, thân phận biến hóa. Đại chiến kết thúc, trên dưới tiên cung vui mừng, Lục Dương cùng Đào Yêu Diệp lúc đầu lập kế hoạch trực tiếp rời đi cũng quyết định qua hết một đêm nay lại đi. Sư huynh, ăn bánh trung thu đi. Lan Đình cười hì hì nhét một cái bánh trung thu vào miệng Lục Dương. Yên tâm ăn, ta đã nếm qua, lần này không có độc, sẽ không biến lớn cũng sẽ biến nhỏ. Lục Dương cắn bánh trung thu một cái. Dùng hoa quế làm nhân bánh bánh trung thu thật đúng là tươi mát đặc biệt. Đào sư muội, ngươi cũng ăn chứ? Lục Dương cũng đưa cho Đào Yêu Diệp một khối bánh trung thu. Tuyết lớn tung bay, ba người nằm trên mặt tuyết, nhìn qua trăng sáng trên đỉnh đầu, cảm thấy thời gian yên tĩnh thật sự rất tốt. Ngày thứ hai, Lục Dương cùng Đào Yêu Diệp lên đường, mỗi người mang theo bao đồ, bên trong là bánh trung thu nhân bánh hoa nguyệt cùng linh quả đặc sản của tiên cung do Lan Đình sắp xếp gọn cho hai người. Lục sư huynh, Đào sư muội, có rảnh lại đến tiên cung chúng ta ngồi một chút. Lan Đình ngoắc tay tiễn biệt hai người. Nhất định. Lục Dương quay đầu lớn tiếng đáp lại, giống như khoát tay. Lan Đình và Đào Yêu Diệp cũng không có chú ý, ngón giữa của Lục Dương có mang theo một chiếc nhẫn cổ đen nhánh, đỉnh núi Thiên Môn Phong. Ta thấy khí sắc đái sư đệ không tệ, so với mấy năm trước thì tốt hơn nhiều, là quản lý nhiệm vụ điện càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Thuận buồm xuôi gió là một mặt, quan trọng nhất chính là tam đại ma giáo an phận không ít. Không cần lại phí công hao tâm tổn trí phân tích tình báo của bọn hắn, nói ra chuyện này thật đúng là muốn cảm ơn Lục sư đệ. Đái Bất Phàm nhấp một miếng ngộ đạo trà, thoải mái nằm bên trên ghế dựa hoàng đế, hài lòng không thôi. Nếu đặt ở trước kia, hắn nào có loại thời gian rỗi đến Thiên Môn Phong tìm đại sư tỷ uống trà nói chuyện phiếm như thế này. Chỉ có thể dựa vào trên mặt bàn chỉnh lý phân tích tình báo, tuyên bố nhiệm vụ. Mặc dù tiểu sư đệ làm việc có một phong cách riêng, nhưng thường thường đều có thu hoạch ngoài dự liệu, chắc đái sư đệ có chút cảm xúc đối với chuyện này. Cũng không biết Lục sư đệ là vận khí gì, đi đâu cũng sẽ xảy ra chuyện, không phải ta vừa nghe nói. Tiên cung bên kia hôm qua đánh nhau à, nói là bắt được hai tu sĩ đại càn, một độ kiếp kỳ, một bán tiên. Ngộ đạo trà trong chén bị đái bất phàm uống một hơi cạn sạch, lại tự mình rót một chén. Nhớ ngày đó hắn nghe nói Lục Dương báo cáo nơi nào có độ kiếp kỳ đánh nhau, nơi nào có bán tiên đánh nhau, còn vừa kinh vừa sợ. Bây giờ đạo tâm của hắn trải qua khảo nghiệm, độ kiếp kỳ bán tiên chi chiến cái gì đã không đủ để đạo tâm của hắn gợn sóng. Xem ra tu sĩ đại càn cũng rốt cục kiềm chế không được. Đại sư tỷ, ta trở về. Lục Dương hướng về phía Vân Chi ngoắc tay, trên mặt lộ ý cười tràn đầy vui sướng. Đái sư huynh cũng ở đây. Lục Dương gặp đái bất phàm, cảm thấy rất ngoài ý muốn. Hắn rất hiếm thấy đái bất phàm đến Thiên Môn Phong, từ tiên cung trở về rồi. Vân Chi dùng ánh mắt ra hiệu Lục Dương ngồi xuống. Nàng hai ngày trước vừa đi tiên cung cho Chu Hồng trưởng lão cho uống một bát nước xong sinh hà. Không nghĩ tới vừa qua hai ngày, tiên cung bị tu sĩ đại càn tập kích, cũng may không có tạo thành thương vong về người. Đại sư tỷ, đái sư huynh, mời hai vị nếm thử bánh trung thu cùng linh quả, đều là đặc sản của tiên cung. Lục Dương lấy ra hai cái bao từ bên trong ngọc bài thân phận, một cái đựng bánh trung thu nhân hoa nguyệt quế, một cái đựng linh quả ăn ngon sau khi thu nhỏ. Tiểu sư đệ có lòng. Vân Chi cầm lấy một linh quả, miệng nhỏ bắt đầu ăn. Chương 1324, đái sư huynh, ta còn mang về một cao nhân ẩn thế. 2. Nàng cũng thường đến tiên cung, nếm qua không ít bánh trung thu cùng linh quả, bất quá đây là một phần tâm ý của tiểu sư đệ, có ý nghĩa khác biệt. Đái bất phàm cầm lấy một khối bánh trung thu, uống một hớp ngộ đạo trà, vừa ăn vừa nói, bánh trung thu nhân hoa nguyệt quế, rất lâu chưa ăn qua, Lục sư đệ có lòng. Lục sư đệ đi một chuyến đến Nguyệt Quế tiên cung, có thu hoạch gì? Trong lòng Lục Dương tự nhủ đái sư huynh quả thật liệu sự như thần, mình chuyến này đến tiên cung, quả thật thu hoạch rất nhiều. Hôm qua, Hàng Yêu, Trừ Ma hai vị thần quân của Đại Càn Vương Triều tiến vào tiên cung, có ý muốn chém rụng cây Nguyệt Quế tổ. Hàng Yêu thần quân là độ kiếp hậu kỳ, Trừ Ma thần quân là bán tiên, bất quá tiên cung có Phương Sư Tổ, cây Nguyệt Quế tổ, Truy Nguyệt chân nhân liên thủ ngăn địch, cũng không có tạo thành phá hư cho tiên cung. Đái bất phàm nghe vậy, cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, mà nhàn nhạt ồ một tiếng, bán tiên bên tiên cung quả thật là Truy Nguyệt chân nhân. Hắn bên này nhận được tình báo nghi ngờ là Truy Nguyệt chân nhân, đến Lục Dương bên này, trực tiếp khẳng định thân phận. Dưới cơ duyên xảo hợp, ta biết một chút tình hình thực tế. Cây Nguyệt Quế tổ đã sinh ra linh trí, trở thành sinh linh chân chính, tên là Bạch Dạ, Truy Nguyệt chân nhân luyện công xảy ra sai sót. Bất đắc dĩ cộng đồng sử dụng một phân thân Nguyệt Quế với Bạch Dạ, ban ngày là Truy Nguyệt chân nhân sử dụng, ban đêm là Bạch Dạ sử dụng. Bạch Dạ thích nghe ta kể chuyện xưa, trong khoảng thời gian ở tiên cung, nàng hàng đêm tìm ta, một tới hai đi, ta cũng bắt đầu quen thuộc với nàng. Nguyên lai là như thế. Đái bất phàm như có điều suy nghĩ gật đầu, Lục sư đệ thật có duyên phận với tu sĩ cấp cao, đồng thời ăn một miếng bánh trung thu. Bởi vì Bạch Dạ cùng Truy Nguyệt chân nhân không cách nào rời đi Đại Tuyết Sơn, Bạch Dạ đề nghị chuyện một tòa Đại Tuyết Sơn bên trong dãy núi đến vấn đạo tông chúng ta. Như thế nàng cùng Truy Nguyệt chân nhân có thể cùng nhau tới, nghe ý của nàng, tựa hồ là muốn ở lâu. Khụ khụ khụ, đái bất phàm bị bánh trung thu làm mắc nghẹn, bỗng nhiên ho khan, không ngừng đánh ngực. Đái sư huynh ngươi không sao chứ? Lục Dương lo lắng hỏi. Đái bất phàm phí sức nuốt xuống miếng bánh trung thu, khoát khoát tay ra hiệu mình bình an, dùng thần sắc quái dị nhìn Lục Dương. Ý của ngươi là ngươi lừa gạt cây Nguyệt Quế tổ cùng người sáng lập tiên cung đến vấn đạo tông chúng ta rồi. Lục Dương vội vàng phủi sạch quan hệ, là Bạch Dạ chủ động nói, không quan hệ gì đến ta cả. Ta xác định vững chắc thoát không khỏi quan hệ với tiểu tử ngươi. Đái bất phàm biết rõ không thể tin hoàn toàn chuyện ma quỷ của Lục Dương. Vân Chi cũng không nghĩ tới Bạch Dạ cùng Truy Nguyệt chân nhân sẽ đến vấn đạo tông bọn hắn. Còn có chuyện gì khác không? Đái bất phàm tức giận nói, vốn cho rằng đã chuẩn bị trong lòng thật tốt, kết quả vẫn bị Lục Dương làm kinh động. Đúng rồi đúng, còn có một việc, ta đến tiên cung đụng phải một vị cao nhân ẩn thế, tu vi sâu không thấy đáy, ta mời hắn trở về, đái sư huynh ngươi có muốn gặp một lần? Ẩn thế cao nhân? Đái bất phàm nghi hoặc, ở đâu? Lục Dương chỉ nhẫn cổ đen nhánh đang đeo trên ngón giữa tay phải, đang ở bên trong tiểu thế giới của nhẫn cổ. Vậy thì làm phiền Lục sư đệ dẫn tiến một phen. Biết được tin tức của ẩn thế cao nhân, cũng thuộc về phạm vi sưu tập tình báo. Vân Chi lông nhíu mày, theo bản năng cảm thấy ẩn thế cao nhân trong miệng tiểu sư đệ rất không tầm thường, cũng đi theo Lục Dương cùng Đái Bất Phàm tiến vào nhẫn cổ tiểu thế giới. Bên trong nhẫn cổ tiểu thế giới, hơi nước tràn ngập, ánh mắt có hạn cho dù là Đái Bất Phàm thả ra thần thức cũng không dùng được. Không biết những hơi nước này có lai lịch gì, có khả năng trở ngại thần thức. Thân ảnh khổng lồ lóe lên một cái rồi biến mất ở phía xa, nhìn không rõ ràng, không biết là sinh linh gì, để Đái Bất Phàm không khỏi khẩn trương. Lục sư đệ, cao nhân ẩn thế mà ngươi nói ở đâu? Đái Bất Phàm nhỏ giọng hỏi. Lục Dương không nói gì, chỉ đỉnh đầu. Đái Bất Phàm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thân ảnh to lớn giấu ở trong hơi nước chẳng biết lúc nào nhích tới gần, khổng lồ mà thon dài. Đầu rồng khổng lồ tựa như vàng chế tạo nhô ra từ trong hơi nước, thần bí uy nghiêm. Đầu rồng cúi xuống, mắt rồng pha lê phản chiếu ra thân hình của Đái Bất Phàm. Đái Bất Phàm sợ run cả người, đầu rồng không có tận lực phóng thích uy áp, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được uy áp kinh khủng từ đó. Đây là khí tức đặc hữu của người ở lâu trên cao. Vị cao nhân ẩn thế này tuyệt đối là đại nhân vật nổi tiếng. Lục sư đệ, vị đại năng này đến tột cùng là... Vị này chính là Ứng Long Đại Tôn của Đông Hải Long tộc, đồng thời hắn còn có một tầng thân phận khác. Một trong thượng cổ bốn tiên, Ứng Thiên Tiên, trưởng quản lực lượng thiên kiếp, có Ứng Thiên Tiên tiền bối ở đây, Đái sư huynh ngươi ngày sau độ kiếp khẳng định an toàn. Tiên long màu vàng há miệng nói tiếng người, ngôn ngữ thần thánh mà cổ lão, lộ ra khí tức hoang cổ thê lương, hậu thế tiểu bối, chính là ngươi muốn gặp ta. Hai mắt Đái sư huynh lật một cái, ầm một tiếng ngất đi. Ứng Thiên Tiên khổ não dùng long chảo gãi gãi vảy rồng, tu sĩ hậu thế này có lá gan nhỏ như vậy. 1325, tiểu bối hậu thế, ngươi có dám đọ sức một phen? Tiểu Đái vẫn cần luyện lá gan nhiều hơn a. Bất Hủ Tiên Tử xông ra, mặc dù Đái Bất Phàm tu vi cao hơn Tiểu Dương Tử, nhưng can đảm lại kém xa tít tắp. Vị này chính là Ứng Thiên Tiên. Vân Chi hơi hiếu kỳ đánh giá Ứng Long Đại Tôn, xem ra tiểu sư đệ đi một chuyến đến tiên cung, quả nhiên thu hoạch không nhỏ, đến cả Ứng Thiên Tiên đã mất tích 30 vạn năm đều tìm thấy. Ừm, ta và tiên tử trùng hợp đụng phải Ứng Thiên Tiên tiền bối tại tiên cung. Ứng Long Đại Tôn rơi xuống đất, phun ra hơi nước, mắt rồng phản chiếu ra bộ dáng mặt không thay đổi của Vân Chi. Tiểu bối, ngươi chính là đại sư tỷ trong miệng Lục Dương tiểu hữu. Bất Hủ đánh giá ngươi khá cao, hy vọng để ta đến đây gặp ngươi một lần. Bất quá là tiên tử tiền bối quá khen thôi. Quá khen hay không, để ta thử một lần sẽ biết, tiểu bối hậu thế, ngươi có dám đọ sức với ta một phen. Vân Chi ôm quyền thi lễ, vậy thì mời Ứng Thiên Tiên tiền bối chỉ điểm một hai. Cái này không ở bên trong kế hoạch nha, Lục Dương tranh thủ thời gian ra mặt ngăn cản, Ứng Thiên Tiên tiền bối, cái này không tốt lắm đâu. Ứng Long Đại Tôn cười ha hả, Lục Dương tiểu hữu yên tâm, ta chưa từng ỷ thế hiếp người. Tiểu hữu đã không yên lòng đại sư tỷ của ngươi, thế ta sẽ nhường nàng ba chiêu. Ta không phải ý này. Được rồi, lời của tiên nhân không thể thay đổi, việc này cứ định như vậy. Ứng Thiên Tiên tiền bối cao thượng. Vân Chi nói lời thật tâm, trước giờ nàng chiến đấu với người, cho tới bây giờ còn chưa gặp qua ai dám nhường nàng ba chiêu, Ứng Thiên Tiên là người thứ nhất. Ứng Thiên Tiên cũng là tiên vương vô thượng yêu thích chiến đấu, thân thể ứng long của hắn chiếm cứ trời cao, giống như trong truyền thuyết. Tiểu bối hậu thế ngươi cứ việc xuất thủ, ta nhìn ngươi có bản lĩnh cỡ nào. Bất Hủ Tiên Tử ở một bên chợt nhớ tới một chuyện rất quan trọng, lớn tiếng nhắc nhở, đúng rồi Ứng Thiên, trước đó ở Đông Hải, chính là Vân Nha đầu đánh chạy một ta khác đó. A, à, không phải vị đạo hữu này, Vân Lạc Trưởng. Tiểu thế giới chống đi một đám mây lành to lớn, sau đó tường vân ngưng tụ, hóa thành bộ dáng bàn tay rơi xuống, bàn tay lớn đến nhìn không thấy cuối. Còn muốn khổng lồ hơn thân thể của Ứng Long Đại Tôn. Lòng bàn tay rơi xuống, đánh nát từng tầng không gian, trực tiếp đập Ứng Long Đại Tôn vào mặt đất. Ứng Thiên Tiên cảm thấy một chưởng này giống như ẩn chứa vô số thế giới, trọng lượng lớn đến kinh người, mà một chưởng này hoàn toàn nhằm vào linh hồn công kích, hắn tránh đều không tránh thoát. Đái Bất Phàm mơ mơ màng màng tỉnh lại, cảm giác đầu óc hỗn loạn hỏng bét, có chút quên mình là bởi vì cái gì tỉnh lại. Mới vừa rồi không phải gặp gỡ Ứng Thiên Tiên trong truyền thuyết sao? Ứng Thiên Tiên còn nói đến tông môn làm khách. Đái Bất Phàm nhớ lại, mình gặp được một đầu tiên long màu vàng, tôn quý không gì sánh được, chính là Ứng Thiên Tiên có rất nhiều truyền thuyết, danh xưng tiên trong tiên, luyện khí chi tổ. Ứng Thiên Tiên đâu? Hắn phí sức trèo chống thân thể, nhìn thấy Vân Chi ra một chưởng đập Ứng Long Đại Tôn vào trên mặt đất, bụi mù tràn ngập, lờ mờ nhìn thấy cự long lăn lộn trên mặt đất. Được rồi, ta nên ngủ một lát. Đái Bất Phàm cảm thấy chắc mình còn chưa tỉnh ngủ, lại lần nữa ngã xuống đất ngủ thiếp đi. Thái Dịch Vô Hình lại là một chưởng đập Ứng Long Đại Tôn thành trạng thái Ứng Thiên Tiên. Ứng Thiên Tiên cảm thấy tứ chi bằng tiên kim của mình đều đang không ngừng run rẩy, giống như không bị khống chế. Thái Sơ Vô Chất, Đâu Thiên Tiên Lôi, Bất Động Tiên Lôi, Kim Khuyết Tiên Lôi. Ứng Thiên Tiên ngưng tụ vô thượng tiên lôi hóa thành tầng tầng màng chắn, che ở trước người, nhiều loại tiên lôi tương hỗ cảm ứng, biến hóa, ngưng tụ thành một mặt tiên thuẫn bằng lôi điện. Sau đó oanh một chưởng bị Vân Chi đánh bay, bay rớt ra ngoài không biết bao xa, một đầu đâm vào bên trong màng chắn của tiểu thế giới. Ứng Thiên Tiên dùng hai tay chống đỡ màng chắn thế giới, bùm một tiếng rút đầu ra, cảm thấy đầu ông ông. Đầu tiên là Bất Hủ tự bạo cho hắn ăn hành một lần, phía sau là Vân Chi dùng ba chiêu đánh hắn bay ra ngoài, hai ngày này liên tiếp bị đánh, thế mà còn bị người một nhà đánh. Thời kỳ thượng cổ, khi Bất Hủ ở bên cạnh, mình làm kiểu gì cũng sẽ trang bức thất bại, làm sao hiện tại còn kiểu này nữa. Ứng Thiên Tiên đi nhanh tới, khí chất thoải mái, ha ha ha, Vân đạo hữu quả thật là có thủ đoạn, bất quá tiên nhân ta cầu là tiêu diêu tự tại. Cậy mạnh đấu dũng ngược lại rơi xuống tầm thường, người ta lấy đạo kết bạn, điểm đến là rừng, ta thấy cũng không cần phải phân tranh cao thấp. Ứng Thiên đạo hữu nói rất có lý. Vân Chi nhìn thoáng qua Đái Bất Phàm nằm ngủ say trên mặt đất, kỳ quái, mới lúc chiến đấu ta tựa hồ nhìn thấy Đái sư đệ tỉnh rồi mà. Nàng nhìn Đái Bất Phàm trong thời gian ngắn vẫn chưa tỉnh lại, bấm một quyết, Đái Bất Phàm tự động bay ra nhẫn cổ tiểu thế giới, bay trở về nhiệm vụ điện, lúc này mới nói đến chính sự. Tiên tử tiền bối, tiểu sư đệ, các ngươi như thế nào tìm thấy Ứng Thiên đạo hữu? Vân đạo hữu đừng vội, ngồi xuống chậm rãi trò chuyện. Ứng Thiên Tiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mặt đất biến hình, mọc ra bốn cái ghế kết nối với mặt đất. Nhẫn cổ tiểu thế giới là do hắn tỉ mỉ luyện chế, có thể tùy ý thay đổi hình dạng của tiểu thế giới. Hôm qua xâm lấn tiên cung, ngoại trừ Hằng Yêu, trừ ma hai thần quân ngụy trang, còn có một người cũng len lén tiến vào tiên cung. Vân Chi nghe xong, một phen suy tư, nguyên lai là như thế, Trung Thiên Đế Quân có ý mở ra thế giới, mà phân thân của hắn có năng lực thôn phệ, bởi vậy suy đoán bản thân hắn có thôn phệ đạo quả. Chương 1326, tiên khí gì thì ta đều có thể luyện, 1. Bình thường mà nói, không có lĩnh ngộ sâu sắc về đạo quả, sẽ không cách nào sử dụng đạo quả này, chúng ta lấy được thay thế đạo quả, thác ấn đạo quả một mực không người sử dụng. Chính là nguyên nhân như thế. Nhìn cử động của U Quỷ Quân, hắn chuẩn bị trực tiếp cướp đi ứng kiếp đạo quả, điều này mang ý nghĩa Đại Càn một phương có biện pháp sử dụng ứng kiếp đạo quả. Có khả năng nhất, chính là thôn phệ đạo quả có thể không nhìn hạn chế lĩnh ngộ, thôn phệ đạo quả khác, từ đó sử dụng. Đại khái là bởi vì linh hồn Trung Thiên Đế Quân không thể cùng lúc khống chế nhiều đạo quả, cần dùng cây Nguyệt Quế Tổ cường hóa tiên hồn. Ta cũng là nghĩ như vậy. Ứng Thiên Tiên cùng Bất Hủ Tiên Tử nhao nhao gật đầu. Lục Dương suy nghĩ, cũng giả bộ như rất hiểu gật đầu theo về phần nơi phát ra và cách dùng của ba lệnh bài tìm tiên. U Quỷ Quân đã chết, chắc có thể biết được chút gì từ phía Hằng Yêu, trừ ma thần quân nơi đó. Chờ ta tìm cơ hội đi tiên cung bên kia hỏi thăm một chút tình báo, việc này không khó. Thật vất vả bắt được hai nhân vật quan trọng của Đại Càn Vương Triều, tiên môn và triều đình đều sẽ rất coi trọng việc này, nói không chừng tiên cung sẽ trực tiếp bạo lực siêu hồn đạt được toàn bộ tình báo. Về phần bên trong bốn tiên có người bị hắc thủ phía sau màn đoạt xá, vấn đề này. Hắc thủ phía sau màn núp âm thầm, bây giờ có một người bị đoạt xá, tương đương với chuyển từ chỗ tối sang nửa sáng, cũng là một cơ hội. Tiểu sư đệ, ngươi ngày sau nếu đụng phải Kỳ Lân, cửu trọng hai tiên, phải cẩn thận nhiều hơn. Được rồi, bất quá đại sư tỷ ngươi tin ta sẽ đụng phải Kỳ Lân tiên hay cửu trọng tiên à? Lục Dương nhớ kỹ trước đây đại sư tỷ một mực bảo mình rời xa tiên nhân phân tranh, làm sao hiện tại đổi ý. Đáp lại Lục Dương chính là ánh mắt phức tạp của Vân Chi, Lục Dương biết điều không tiếp tục hỏi. Giống như xác thực không phải mình muốn rời xa thì có thể rời xa. Ta thấy thân thể Ứng Thiên đạo hữu không trọn vẹn, cũng phải cần một chút tiên kim bù đắp. Không cần Ứng Thiên Tiên chủ động nói, Vân Chi đã nhìn ra tình huống của Ứng Thiên Tiên và thứ mà hắn muốn. Như thế thì cảm ơn Vân Chi đạo hữu. Ứng Thiên Tiên mừng rỡ, đây là vật hắn đang cần có nhất. Nếu đạo hữu cần tiên khí gì, cứ nói với ta đều có thể luyện chế. trước mắt ngược lại cũng không cần, nếu ngày sau có nhu cầu, mong Ứng Thiên đạo hữu hao tâm tổn trí. Có muốn đi gặp Tiểu Linh cùng Liên Y các nàng hay không? Hai vị đệ muội sao, ngược lại đã rất lâu không gặp. Trước đây Ứng Thiên Tiên lo lắng phía sau Ngao Linh cùng Khương Liên Y là Tịch Diệt Tiên nên không dám nhận nhau, bây giờ giải trừ hiểu lầm, đương nhiên muốn gặp một lần. Tiên tử ngươi biết hai người bọn họ ở đâu? Lục Dương buồn bực, hắn nhớ Ngao Linh cùng Khương Liên Y thường xuyên phiêu bạt bên ngoài, vị trí không cố định mà. Đúng, ta không biết hai người bọn họ ở đâu, nếu không chờ sau này đụng phải gặp lại. Vân Chi bất đắc dĩ lắc đầu, lấy ra phù lục màu vàng, ta lo lắng Ngao Linh tiền bối sẽ bị xám tiên tử công kích. Mời Hãn Hải tổ sư làm ra mấy tấm phù lục truyền tống, các ngươi có thể lợi dụng tờ phù lục này tìm được Ngao Linh tiền bối. Vậy thì quá tốt rồi, vẫn là Vân Nha đầu đáng tin cậy. Bất Hủ tiên tử mặt mày hớn hở, Tiểu Linh cùng Liên Y thường xuyên đi cùng một chỗ, tìm được Tiểu Linh cũng có thể tìm tới Liên Y. Ta thấy phương tiểu thế giới này cấm chỉ truyền tống, các ngươi nên rời đi tiểu thế giới lại truyền tống thì hơn. Vân Chi nhắc nhở. Ứng Thiên Tiên không nghĩ tới ánh mắt của Vân Chi cao như vậy, hắn lo lắng Tịch Diệt Tiên dùng phương pháp không biết tên, trực tiếp truyền tống đến nhẫn cổ tiểu thế giới. Vì vậy lúc luyện chế nhẫn cổ đã cố ý phong tỏa con đường truyền tống. Sau khi Vân Chi rời đi, Lục Dương cũng rời đi nhẫn cổ tiểu thế giới, đeo nhẫn cổ rơi trên mặt đất, thôi động truyền tống phủ, truyền tống đến vị trí của Ngao Linh. Nhìn tiểu sư đệ mang theo hai tiên nhân rời đi, Vân Chi xuống núi, tìm tới Vân Mộng Mộng đang ở bên trong con sông bao vây xung quanh Vấn Đạo Tông. Vân Mộng Mộng nằm trong sông, mặc cho nước sông đây mình tới đâu thì tới. Đây là cách chơi mới nhất nàng vừa nghiên cứu, dòng sông bên trong đào hoa bí cảnh là tiên hà, bà không cho chơi như vậy. Vân Chi vớt Vân Mộng Mộng ra khỏi dòng sông. Mộng Mộng, ngươi có cần luyện chế tiên khí không? Tiên khí. Vân Mộng Mộng suy nghĩ, nghe ý của đại đương gia, Bất Hủ nhất mạch bọn hắn chiến đấu không cần vũ khí tiên khí thì không cần nói. Tiên khí gì đều được, tiên khí gì đều được. Vân Mộng Mộng nghe vậy hai mắt phát sáng, thế có thể luyện chế tụ bảo bồn không? Chính là loại mà thả vào trong chậu một khối bánh ngọt, có thể biến thành hai khối, kiểu này, có thể thử một chút. Vân Chi lại tìm đến Tam Sư Muội Cam Điềm đang nằm dưới tàng cây cảm ngộ tự nhiên. Tam Sư Muội, nếu như có thể luyện chế một kiện tiên khí, ngươi có cái gì muốn luyện chế? Cam Điềm ngồi dậy, không rõ đại sư tỷ hỏi việc này có ý gì, nhưng vẫn tựa ở trên cây nghiêm túc tự hỏi. Đàn, không phải rất cần. Đàn của nàng chính là pháp bảo loại trưởng thành mà đã dùng từ nhỏ đến lớn, không cần thiết thay thế. Có tiên đang có thể thực hiện bất kỳ nguyện vọng gì hay không, tỉ như trà hai lần, liền sẽ xuất hiện một vị thần linh, có thể thỏa mãn ba nguyện vọng của ngươi. Có thể thử một chút. Chương 1327, tiên khí gì thì ta đều có thể luyện. 2. Vân Chi hỏi một vòng, ghi lại từng tiên khí trên giấy. Tụ bảo bồn phục chế vạn vật, tiên đăng sau khi ma sát có thể thực hiện bất kỳ nguyện vọng nào. Quan tài nằm vào thoải mái không muốn đứng lên, tiên khí dạy người yêu đương, tiên kính có thể sắp xếp bảng xếp hạng mỹ nữ. Hình như đều là một vài món đồ chơi cổ quái kỳ lạ, bất quá Ứng Thiên đạo hữu là luyện khí chi tổ, có thể luyện chế bất kỳ pháp bảo nào, chắc vấn đề không lớn. Yêu vực, cổ mộ đại yêu. Bên trong đường hành lang, 8-9 yêu tộc tập hợp cùng một chỗ. Đi trên đường cẩn thận từng ly từng tí, không dám bước nhanh. Đại huynh, chúng ta không thể dùng thần thức dò xét một chút xung quanh sao? Nơi này thật tối, cái gì đều nhìn không thấy. Một yêu tộc nữ tính nơm nớp lo sợ nắm lấy quần áo đại huynh. Ta đều nói bao nhiêu lần rồi, nơi này là cổ mộ của đại yêu nửa bước nguyên anh kỳ, cơ quan trùng điệp, không thiếu cơ quan dùng thần thức, ánh lửa làm điều kiện phát động. Nha, mọi người, đi theo vị trí mà ta dẫm qua, miễn cho phát động cơ quan gì đó. Yêu tộc cầm đầu truyền âm cho mọi người, phát động cơ quan hai lần, lâm vào mấy lần khổ chiến, một đoàn người rốt cục đi vào cổ mộ chỗ sâu, đến địa phương không người tới qua. Cuối cùng đã tới, mọi người như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, ngồi liệt trên mặt đất. Chỗ sâu trong cổ mộ có bố trí Dạ Minh Châu, mọi người thấy bí tịch công pháp, đan dược linh bảo tùy ý chất đống trên mặt đất, hai mắt phát sáng. Không hổ là vật do đại yêu nửa bước nguyên anh lưu lại, quả nhiên là phong phú. Đa tạ Ngao Liên Y đạo hữu, Khương Linh đạo hữu cung cấp địa đồ của cổ mộ, chúng ta dựa theo ước định trước đó, chia 4-6. đám người bọn họ trùng hợp gặp phải Ngao Liên Y, Khương Linh trên đường, hai người các nàng nắm giữ địa đồ của cổ mộ, nhưng nhân thủ không đủ. Lo lắng đi vào cổ mộ gặp nguy hiểm, liền muốn hợp tác, mọi người cùng nhau thăm dò cổ mộ, sau khi chuyện thành công, chia 4-6. Thông qua đoạn đường này tiếp xúc, thăm dò được hai người các nàng có lai lịch bất phàm, trong cơ thể có một tia huyết mạch long tộc cùng huyết mạch phượng tộc. Chắc tổ tiên là long tộc cùng phượng tộc, chỉ bất quá tổ tiên phạm sai lầm, bị long tộc phượng tộc trục xuất, đến thế hệ Ngao Liên Y, Khương Linh đã 10 phần nghèo túng. Người cầm đầu kiểm kê bảo tàng trong cổ mộ, đại đa số đan dược đã hết dược hiệu, trở thành độc đan hoặc phế đan, linh bảo cùng công pháp bí tịch ngược lại còn có thể dùng, mà phẩm giai còn cực cao. Mau nhìn bản này, thứ này có thể là pháp thuật độc môn của đại yêu. Còn có bản này, đây là kinh nghiệm kết đan của chủ mộ, trời ạ, dựa theo phương pháp của hắn, chúng ta có thể tăng 1,5 tỷ lệ kết đan. Kỳ quái, đây là cái gì? Một người trong đó nhìn thấy trên mặt đất có một chuôi kiếm, hiếu kỳ rút ra. Kiếm gãy, còn gì xét rồi. Theo kiếm gãy gì xét bị rút ra, cổ mộ chấn động, quan tài run rẩy không ngừng, phát ra âm thanh rầm rầm vọng lại, tiếng cười quỷ dị quanh quẩn bên trong cổ mộ. Hắc hắc hắc, không nghĩ tới, 100 năm đi qua, thiên công đạo nhân ta cũng có ngày lại được thấy ánh sáng mặt trời. Thanh Dương lão nhi, ngươi liều mình phong ấn ta ở nơi đây, bày ra cạm bẫy không để người ta tiến vào lại như thế nào, không phải cuối cùng vẫn để người xông vào, rút ra trận nhãn à? Thiên công đạo nhân. Mọi người nghe vậy biến sắc, thiên công đạo nhân thế nhưng là đại yêu tiếng tăm lừng lẫy 100 năm trước, bởi vì tu vi siêu quần, không người có thể địch, để các bộ lạc xung quanh khổ không thể tả. Sau đó Thanh Dương tộc lão tổ đột phá đến nửa bước nguyên anh kỳ, cùng thiên công đạo nhân ước chiến, từ đó hai người mất đi bóng dáng. Không nghĩ tới là bị phong ấn ở nơi này. Một con rết đầy màu sắc leo ra từ bên trong quan tài, trăm chân lắc lư có quy luật, để người không rết mà run. Xem ra sau khi Thanh Dương lão nhi chết, nhẫn chữ vật vỡ vụn, vật liệu rơi ra, tốt, sau khi bản tọa tỉnh dậy, không những có mấy tiểu gia hỏa bổ sung khí huyết, còn có gia sản của nửa bước nguyên anh kỳ, xem ra thiên mệnh tại ta. Là địa đồ chúng ta cho hại các ngươi đi mau, hai người chúng ta bọc hậu. Hai nữ đứng ra, ánh mắt lộ ra ý chết. Ngao Liên Y đạo hữu, Khương Linh đạo hữu, mọi người khóc lớn, muốn đi cùng đi. Ngậm miệng, các ngươi không đi, chúng ta cũng phải chết ở nơi này. Hắc hắc, ai trong các ngươi cũng đi không được. Thiên công đạo nhân cười to nói, không để một đám tiểu yêu luyện khí viên mãn vào mắt. Mọi người bắt đầu đại chiến thiên công đạo nhân, thiên công đạo nhân có ý trêu đùa, cũng không giết chết bọn hắn. Ngao Liên Y đạo hữu, mọi người kêu to. Chỉ thấy một chân của thiên công đạo nhân xuyên thủng lồng ngực Ngao Liên Y, Ngao Liên Y hư nhược nằm trong ngực Khương Linh. Ngao Liên Y run run rẩy rẩy vươn ra tay phải đầy máu, vuốt ve gương mặt Khương Linh, tiểu Linh, chúng ta kiếp sau vẫn sẽ làm tỉ muội. Liên Y, Khương Linh tê tâm liệt phế hét lớn. Thiên công đạo nhân, ta để ngươi nợ máu trả bằng máu. Khương Linh phẫn nộ kêu to. Thiên công đạo nhân cũng không để ở trong lòng, nhưng khi hắn nhìn thấy đôi mắt của Khương Linh, thần sắc biến đổi, không tự chủ được lui lại 2 bước. Chỉ thấy đôi mắt Khương Linh biến thành mắt phượng màu vàng, giống như là một đầu cổ phượng đang khôi phục. Huyết mạch thức tỉnh, ngươi là trực hệ phượng tộc. Thiên công đạo nhân kêu to. Bỗng nhiên, một cánh cửa mở ra, Lục Dương đi ra, ngắm nhìn 4 phía, trông thấy Ngao Linh nằm trên mặt đất với khí tức sinh mệnh hoàn toàn không có. Khương Liên Y nổi giận, bên cạnh là nhóm tiểu yêu không biết đã xảy ra chuyện gì, cùng thiên công đạo nhân nửa bước nguyên anh kỳ. Thật xin lỗi, đi nhầm chỗ. Lục Dương yên lặng lui trở về. Chương 1328, ứng thiên đại ca. Lục Dương rút lui nửa bước, cảm thấy loại tình huống này, mình rời đi có vẻ như cũng không kịp, lại bước trở về. Ngươi là người phương nào? Thiên công đạo nhân thấy Lục Dương có thể thành lập thông đạo không gian ổn định, thần sắc đại biến, người này nên là cường giả cấp bậc gì? Hắn là Lục Dương. Lục Dương thanh danh truyền xa, chân dung cũng truyền đến yêu vực bên này. Thiên công đạo nhân bị phong ấn 100 năm, tự nhiên không nhận biết Lục Dương, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng đến sự sợ hãi của hắn. Các ngươi đi nhanh đi, nơi này giao cho ta xử lý. Lục Dương đuổi đám tiểu yêu đi. Hắn chú ý thấy ánh mắt đám tiểu yêu một mực đặt ở phía Ngao Linh cùng Khương Liên Y bên này, chỉ nói, nàng còn có thể cứu, ta có thể cứu nàng, các ngươi đi nhanh đi. đám tiểu yêu lúc này mới vội vàng rời đi cổ mộ. Hai vị tiền bối, đừng khóc, cũng đừng ngủ nữa, đứng lên đi. Lục Dương bất đắc dĩ nói. Nếu hắn sớm biết bên này đã xảy ra chuyện gì, nói cái gì đều sẽ tới chậm thêm một đoạn thời gian. Bây giờ nói gì cũng đã chậm. Lục Dương ngôn xuất pháp tùy, phục sinh Ngao Linh. Ngao Linh lưu loát bò dậy từ dưới đất. Sư huynh, sao ngươi lại tới đây? Khương Liên Y cũng không khóc, cũng không tận lực tiết lộ khí tức phượng tộc. Tìm tới người quen, hy vọng gặp mặt các ngươi một lần. Lục Dương đưa tay lộ ra nhẫn cổ đen nhánh, ngay ở chỗ này. Là người quen nào? Hai nữ đều rất hiếu kỳ, gặp gỡ người quen ở thời đại này cũng không dễ dàng. Là Ứng Thiên Tiên. Lục Dương không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng, là Ứng Thiên đại ca. Hai nữ giật mình, mặt lộ vẻ vui mừng, các nàng còn tưởng rằng Lục Dương nhiều lắm tìm tới người quen như Tiểu Cùng Kỳ, không nghĩ tới tìm tới chính là Ứng Thiên Tiên có quan hệ cực tốt với phu quân. Bất quá trước có nên giải quyết Đại Ngô Công Kim Đan Kỳ này không? Ánh mắt Lục Dương rơi vào trên người Thiên Công đạo nhân. Con Ngô Công này phạm phải chuyện gì à? Chúng ta ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây, thăm dò được con Ngô Công này làm nhiều việc ác, bị phong ấn ở nơi này, cho nên muốn thuận tay giải quyết. Trong lòng Lục Dương tự nhủ, các ngươi còn thuận tay chiêu mộ một đám tiểu yêu tô đậm hào khí nữa, bất quá xem ở tình cảm hai người là sư muội, cho nên không vạch trần. Thiên Công đạo nhân run rẩy, mặc dù hắn không biết thân phận chân thực của ba người Lục Dương, lại cảm nhận được uy áp trên người bọn họ. Hắn hơn trăm năm trước có tiếp xúc qua lão yêu Nguyên Anh Trung Kỳ, cũng không có kinh khủng bằng một sợi uy áp của ba người bọn họ. Mà hắn mới vừa rồi không phải nhắc tới Ứng Thiên Tiên. Đối phương là ai? Là vị thượng cổ đại tiên kia đang dạo chơi nhân gian sao? Hắn vi phạm thiên điều à, vừa xuất thế đã bị ba đại cao thủ bao vây chặn đánh. Ta là nửa bước Nguyên Anh, không phải bán tiên. Sớm biết như thế, còn không bằng ngủ tiếp ở trong quan tài. Ba vị. Lục Dương hút một nửa kiếm gãy ở dưới đất lên, rót vào một sợi kiếm khí, tiện tay quăng ra phía sau. Xuyên thủng mi tâm Thiên Công đạo nhân, Thiên Công đạo nhân ách ách hai tiếng, ngã người vào trong quan tài, kín kẽ. Hai nữ cùng Lục Dương tiến vào nhẫn cổ, chỉ thấy Ứng Thiên Tiên một tay chắp ra phía sau. Một tay tự nhiên rủ xuống, đứng ở vách đá, bạch bào run run trong gió biển, vô cùng vô tận sóng biển đập bên bờ. Ứng Thiên Tiên quay đầu, ánh mắt tang thương, một thoáng trôi qua đã 30 vạn năm, hai vị đệ muội đã lâu không gặp, từ biệt 30 vạn năm, hết thảy mạnh khỏe. Nhìn điệu bộ này, không cần nhìn mặt hai nữ đều biết đây là Ứng Thiên Tiên, không khỏi mừng rỡ, Ứng Thiên đại ca. Ba người xa cách hơn 30 vạn năm, bây giờ gặp nhau trong vùng thế giới nhỏ này, khó mà dùng lời nói để hình dung được tâm tình vui sướng hiện tại. Ứng Thiên đại ca, không nghĩ tới ngươi ở chỗ này. Hai người các ngươi ngược lại quan hệ thật tốt, tựa như tỉ muội ruột sau thượng cổ a. Ứng Thiên đại ca, năm đó đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, những năm qua ngươi đi đâu? Ứng Thiên Tiên ngẩng đầu nhìn trời, chuyện năm đó, nói ra rất phức tạp. Ngồi, tất cả ngồi xuống, ta chậm rãi nói cho nghe. Hắn khống chế tiểu thế giới, biến ra năm cái ghế, mời đám người ngồi xuống đón gió biển. Chuyện năm đó là như vậy. Ứng Thiên Tiên êm tai nói, bất quá không có nói tỉ mỉ chuyện của Đậu Đậu Xám, chỉ nói đụng phải đại địch, mọi người đấu không lại, không thể không trốn đi. Khương Liên Y không rõ ràng chuyện của Đậu Đậu Xám, nếu Ứng Thiên Tiên nói cho nàng, nàng cũng sẽ lọt vào danh sách truy sát. Nguyên lai đã phát sinh nhiều chuyện như vậy, xem ra Ứng Thiên đại ca ngươi trôi qua 30 vạn cũng rất vất vả. Ứng Thiên Tiên trốn ở bên trong nhẫn cổ tiểu thế giới, tìm kiếm tu sĩ đáng tin cậy sưu tập tình báo, chờ Bất Hủ Tiên Tử phục sinh, quá trình ở trong đó tuyệt không nhẹ nhõm như hắn nói. Chuyện này nào có vất vả gì, mỗi ngày hiển thánh cho người ta thấy, không có gì khác biệt với cuộc sống khi xưa. Vậy, người bị đoạt xá. Hai nữ do dự không dám nói hết lời, nếu Kỳ Lân Tiên bị đoạt xá, vậy phải làm thế nào cho phải? Ứng Thiên Tiên trầm mặc, hắn cũng không thể vỗ bộ ngực cam đoan người bị đoạt xá không phải Kỳ Lân Tiên. Nếu thật là Kỳ Lân Tiên bị đoạt xá, hai nữ lại tín nhiệm Kỳ Lân Tiên, bởi vậy bị hại, thì nên làm như thế nào? Chương 1329, phá 1. Không sao không sao, ta và Lục Dương khẳng định sẽ tìm được người nào bị đoạt xá. Bất Hủ Tiên Tử đứng ra hòa hoãn không khí. Lục Dương nhìn Bất Hủ Tiên Tử giống như gặp quỷ. Tiên Tử, ngươi nói thì nói, nhưng đừng lôi cả ta vào, người thấp cổ bé họng như ta sao dám tiếp xúc hắc thủ phía sau màn chứ? Không sai, ta cùng tiên tử khẳng định sẽ tìm ra người kia. Lục Dương biết bất hủ tiên tử có lòng tốt, liền phụ họa theo. Hai nữ đã được nhìn thấy bản lĩnh và vận khí của Lục Dương, tuyệt đối đáng tin. Vậy trước cảm ơn bất hủ tỷ tỷ và Lục Dương sư huynh. Tiếp đó Ứng Thiên Tiên lại giảng đến chuyện hắn đụng phải U Quỷ Quân, đụng phải Lục Dương cùng bất hủ tiên tử, đi theo Lục Dương đi vào Vấn Đạo Tông, gặp được Vân Chi. Khi hai nữ nghe được câu chuyện Ứng Thiên Tiên nhường Vân Chi ba chiêu, thân thể không tự chủ được ngồi thẳng. Đúng là Ứng Thiên đại ca, bất hủ tỷ tỷ thời kỳ toàn thịnh cũng không dám nhường Vân Chi ba chiêu đâu. Khục, các ngươi đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta thật không nghĩ tới nàng lợi hại như vậy. Ứng Thiên Tiên khó khi cảm thấy ngại ngùng, không dám nhìn thẳng ánh mắt của hai nữ. Ta còn tưởng rằng cho nàng ăn bể bụng cũng chỉ ở trình độ như Kỳ Lân, nào có thể biết được nàng mạnh tới mức này, bây giờ nghĩ lại, nàng chính là Mộng giáo chủ của Thiên Đình giáo. Vân Mộng. Hai nữ tức giận phùng má nhìn Ứng Thiên Tiên, ngươi ngày thường khi chiến đấu với phu quân cũng không có nói qua nhường hắn ba chiêu. Nói sai. Ứng Thiên Tiên cười làm lành. Ứng Thiên Tiên vội vàng nói sang chuyện khác, đúng rồi, ta nghe nói Chu Thiên đang làm quốc chủ yêu quốc. Không nghĩ tới hắn cũng ngủ say đến bây giờ, tiểu thế giới của ta đang một mực thiếu khuyết chút đồ dùng trong nhà, vừa hay để hắn làm một chút. Mặc dù Ứng Thiên Tiên có thể thông qua cải biến hình dạng tiểu thế giới chế tạo đồ dùng trong nhà, hoặc mời Lục Dương mua chút đồ dùng trong nhà từ bên ngoài, nhưng bàn về độ thoải mái dễ chịu, khẳng định không sánh bằng Chu Thiên. Ai có thể nghĩ tới Chu Thiên sẽ tỉnh dậy vào thời đại này, lúc ấy ta nghe Liên Y nói Chu Thiên cũng còn sống, còn tưởng rằng nàng đang nói đùa. Ngao Linh cười nói, Chu Thiên bị y mạnh được yếu thua đạo quả hình thức ban đầu của Khương Liên khống chế, Khương Liên Y có thể cảm nhận được vị trí của hắn. Khương Liên Y bấm ngón tay cảm ứng một chút, Chu Thiên đang ở quốc đô của yêu quốc, chúng bây giờ ta đi qua luôn hay sao? Bất hủ tiên tử từng lộ mặt qua trước mặt Chu Thiên, Chu Thiên biết thân phận chân thực của Lục Dương, mọi người gặp Chu Thiên cũng không cần che che lấp lấp. Yêu vực, yêu thành hoàng cung. Từ khi yêu quốc thành lập đến nay, vạn yêu triều bái, yêu tộc lớn nhỏ thần phục, yêu vực thống nhất chưa từng có. Bị mạnh được yếu thua đạo quả hình thức ban đầu khống chế, hơn 10 vị yêu hoàng độ kiếp kỳ thần phục với Chu Thiên, còn có không ít đại yêu hợp thể đỉnh phong được hắn vun trồng, có hy vọng độ kiếp. Vẫn là cuộc sống bây giờ tốt hơn. Chu Thiên nằm bên trên ghế dựa hoàng đế, thoải mái ngáp, cảm thấy mình không có uổng phí ngủ không 30 vạn năm. Nếu đặt ở thời kỳ thượng cổ, sao có thể hưởng loại phúc này? Cung điện trang hoàng xa hoa, còn muốn hoa lệ hơn hoàng cung đại hạ, phương diện nghệ thuật cùng phương diện thực dụng đều cao hơn một cấp bậc. Yêu thành hoàng cung là do Chu Thiên tự mình thiết kế, đồ dùng trong cung cũng do hắn tự tay chế tạo. Lúc vừa thức tỉnh chưa khôi phục trạng thái toàn thịnh, Chu Thiên rảnh rỗi sẽ ở trong động phủ tạo đồ dùng trong nhà, về sau hoàng cung xây xong thì tất cả vật dụng cũng đã sẵn sàng. Trong cung điện lớn như vậy chỉ có Chu Thiên một người, không cần thị nữ cùng thái giám hầu hạ bên mình, càng không cần hộ vệ bảo vệ mình. Mình đường đường là bán tiên, lại đang ở địa bàn của mình, ai có thể tổn thương hắn? Chu Thiên, nhìn cuộc sống của ngươi thật thoải mái nhỉ? Mang giọng nói mang theo vẻ trêu chọc vang lên từ phía sau, dọa Chu Thiên nhảy một cái, kém chút biến trở về nguyên hình. Thấy rõ người đến, Chu Thiên vội vàng thay đổi một khuôn mặt tươi cười, nguyên lai là Liên Y tỷ, Linh tỷ, còn có Lục Dương đại ca. Còn có bản tiên, bất hủ tiên tử chui ra ngoài từ trong thân thể Lục Dương. Đúng, còn có Đậu Đậu tỷ. Chu Thiên nào dám quên vị đại tiên này, mặc dù vị bất hủ tiên này không có nói qua lai lịch của mình, nhưng cái này không quan trọng, tiên nhân nào cũng không phải tồn tại mà mình có thể chọc nổi. Ngọn gió nào thổi bốn vị tới đây? Chu Thiên vội vàng đứng lên bận rộn, nào là bưng trà, nào là đổ nước, nào là lấy hạt dưa. Ngao Linh cùng Khương Liên Y không chỉ một lần đi tìm mình, Lục Dương thì không có tìm qua mình từ sau khi khai quốc đại điển của yêu quốc. Hắn nhiều lần sinh ra suy nghĩ dâng cho Lục Dương mấy vũ nữ yêu tộc Diễm Mỹ, muốn giữ gìn mối quan hệ với Lục Dương, lại lo lắng trực tiếp đưa qua ảnh hưởng không tốt, lúc đó sẽ phản tác dụng. Có vị cố nhân muốn gặp ngươi, Chu quốc chủ có được hay không? Gọi ta Tiểu Chu là được rồi. Chu Thiên cúi đầu khom lưng nói, nào dám nói không tiện. Nơi này, Chu quốc chủ, mời. Lục Dương lộ ra nhẫn cổ đen nhánh, nhẫn cổ sinh ra một lực hút khổng lồ, hút tất cả mọi người vào tiểu thế giới. Chương 1330. Phá 2. Chu Thiên tiến vào tiểu thế giới, cảm giác giống như rối loạn thời không trở lại thời kỳ thượng cổ, vô số bán tiên, độ kiếp kỳ quen biết đang ngồi nghe giảng bài. Ứng Thiên Tiên áo trắng như tuyết đang hướng mặt về phía mọi người, chậm rãi nói, lời nói dẫn phát dị tượng thiên địa, đạo âm là lướt, đất phun suối lành, để chúng sinh khai ngộ. Chu Thiên rất có ấn tượng về lần giảng đạo này, đây là lần đầu tiên Ứng Thiên Tiên giảng bài sau khi thành tiên, tại sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ nói lần giảng bài này có ý nghĩa phi phàm, ghi khắc trong lịch sử, trở thành cái bóng lịch sử, tái hiện trong vùng thế giới nhỏ này? Chỉ thấy Ứng Thiên Tiên xuống đài, bộ bộ sinh liên, những nơi đi qua, cái bóng chúng sinh hóa thành xương trắng lần lượt biến mất. Một màn này không có trong ấn tượng của Chu Thiên. Chu Thiên thầm nghĩ, chẳng lẽ Ứng Thiên Tiên tu vi cao thâm đến mức vượt qua dòng sông lịch sử, chỉ dựa vào cái bóng lịch sử đã có thể tái hiện nhân gian. Ứng Thiên Tiên từng bước một đi đến trước mặt Chu Thiên còn đang sửng sốt, khóe miệng lộ ra một ý cười đầy thâm ý. Chu Thiên, hồi lâu không thấy, hết thảy mạnh khỏe. Tiên Tôn, thật là ngài. Chu Thiên bỗng nhiên kịp phản ứng, người trước mắt cũng không phải là cái bóng lịch sử gì, mà thật sự rõ ràng là Ứng Thiên Tiên. Ứng Thiên Tiên mỉm cười gật đầu, tự nhiên là ta. Lục Dương ở một bên tắc lưỡi, quả đúng là Ứng Thiên Tiên. Chu Thiên ở trong bán tiên thuộc về loại người đặc biệt nghiêm túc khi nghe Ứng Thiên Tiên giảng bài. Gặp cảnh này đều bị dao động đến sửng sốt, nếu đổi thành người khác còn chịu nổi sao? Không nghĩ tới Chu Thiên ngươi chọn ngủ say, nhoáng một cái đã 30 vạn năm qua đi, trên đời mênh mông không thấy cố nhân, hôm nay nhìn thấy ngươi, cũng coi như chuyến đi này không tệ. Chu Thiên lệ nóng doanh tròng, đúng vậy, ta đều ngủ 30 vạn năm, vẫn tránh không khỏi các ngươi. Khương Liên Y Ngao Linh lần lượt xuất hiện thì cũng thôi đi, làm sao hiện tại đến cả Ứng Thiên Tiên đều xuất hiện. Lúc ta không ra, một bán tiên đều không ra, ta vừa thành lập yêu quốc, bán tiên liền liên tiếp xuất hiện, thỉnh thoảng còn xuất hiện tiên nhân. Hiện tại số lượng tiên nhân còn nhiều hơn ở thời kỳ thượng cổ, có thể để cho ta. Đệ nhất nhân phía dưới tiên nhân một chút không gian phát huy hay không? Nhìn điệu bộ này, nói không chừng sau này còn có thể xuất hiện kỳ lân tiên cái gì nữa. Chờ một chút, bây giờ không phải có lời đồn về đại thế chi tranh à? Chẳng lẽ lại là do mình mở ra đại thế chi tranh? Nghĩ tới đây, trong lòng Chu Thiên không khỏi kích động, mình quả nhiên là đặc thù nhất. Tiên Tôn, mời ngài ngồi. Chu Thiên lấy ra ngoài mấy cái ghế dựa hoàng đế, đều là vừa làm 2 năm gần đây. Mọi người lần lượt ngồi xuống, tiếp đó Chu Thiên lại lấy ra bàn, mang lên trái cây điểm tâm, rất chu đáo. Chu Thiên, ngươi lăn lộn ở yêu vực rất tốt, đều thành lập yêu quốc. Ứng Thiên Tiên cười nói, đều là các đạo hữu nâng đỡ. Chu Thiên khiêm tốn nói thật, đúng là các đạo hữu nâng đỡ, bằng không Khương Liên Y đã lên làm quốc chủ yêu quốc. Đó cũng là bản lĩnh của ngươi, theo ta thấy, ngươi bây giờ thành lập yêu quốc, chủ tính tập hợp tất cả lực lượng của yêu tộc là cử chỉ sáng suốt. Mạnh được yếu thua đạo quả hình thức ban đầu vốn là khống chế càng nhiều người càng cường đại. Liên Y độc lai độc vãng đã quen, một mực không có làm như thế, ngươi thì không có cơ hội làm như thế tại thời kỳ thượng cổ. Thời kỳ thượng cổ, độ kiếp kỳ, bán tiên đi khắp nơi trên đất, Chu Thiên muốn thành lập yêu quốc, đừng nói mặt trên còn có kỳ lân tiên, có mấy bán tiên của yêu tộc bên cạnh đều không đồng ý. Bây giờ bán tiên vì đủ loại nguyên nhân mà rất điệu thấp, lúc này mới cho ngươi cơ hội thành lập yêu quốc. Ngươi cần phải trân quý lần cơ duyên này, cố gắng tìm về nhiều, mạnh được yếu thua đạo quả hình thức ban đầu. Chu Thiên ghi nhớ Tiên Tôn dạy bảo. Cả người Chu Thiên ứa mồ hôi lạnh, sau khi hắn tỉnh dậy, một mực trầm mê ở hưởng thụ, xác thực không để mắt đến tu hành. Ứng Thiên Tiên đứng dậy, đưa tay lướt qua mọi người một vòng, bỗng nhiên nói, Chu Thiên ngươi cảm thấy tiểu thế giới ta luyện chế này như thế nào? Chu Thiên nịnh nọt nói, Tiên Tôn luyện, tự nhiên là cực tốt, vùng tiểu thế giới này thanh tĩnh u nhã, không có vật gì, chính là biểu tượng linh đài không minh. Lục Dương thì có cách nhìn khác biệt, tiểu thế giới tốt thì tốt, chỉ là cảm giác có chút trống rỗng, không quá thích hợp ở lại. Linh đài không minh đúng là ý cảnh tốt, nhưng Tiên Tôn sớm đã đạt đến cảnh này, cần gì phải dùng tiểu thế giới tô đậm thêm. Không bằng để ta tạo một bộ đồ dùng trong nhà cho Tiên Tôn, tô điểm vùng thế giới nhỏ này. Chu Thiên nghe vậy lúc này đổi giọng, Ứng Thiên Tiên gật đầu, như thế cũng tốt. Ba người nhìn nhau cười một tiếng, hào khí hòa hợp. Bất Hủ Tiên Tử ngồi xổm ở bên trên ghế dựa hoàng đế, nhìn ba người cười nửa ngày, luôn cảm giác mấy lời nói vừa rồi có huyền cơ khác, không khỏi cẩn thận suy nghĩ. Bỗng nhiên,